Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chúng ta sẽ không mắc lừa. Cảm giác Tạ Minh chủ con bọ gậy chuyên nhất. Cứ việc trong đầu khó chịu Frankie một đoàn người đột nhiên đến thăm. Nhưng ở chạm mặt về sau, Lý Tư Thành bọn người vẫn như cũ mặt lộ vẻ nụ cười thân thiện. Nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lý Tư Thành mỉm cười nói: Frankie giáo sư, đừng ở chỗ này đứng. Chúng ta lên bên trên trò chuyện. Chiêu đãi trong phòng ta khiến người ta chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Các người một đường theo tới chắc hẳn cũng là tàu xe mệt mỏi. Đi ngồi đấy nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì cũng tốt. Đi theo phiên dịch đem Lý Tư Thành mà nói. Phiên dịch thành tiếng Đức. Frankie sau khi nghe xong cười nói: Lý hội trưởng khách khí, chúng ta không có chút nào mệt mỏi. Lần này tới chủ yếu là tới tiến hành học thuật trao đổi. Rất muốn biết 2 năm qua đi, nhân công của các ngươi trí năng kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Trương Vân Hạc tiếp lời: Nước ta 2 năm này một mực tải tận sức tại trí tuệ nhân tạo kiến thiết cùng phát triển. Đại lực bồi dưỡng phát triển trí tuệ nhân tạo tân hưng sản nghiệp. Đẩy mạnh trọng điểm lĩnh vực trí năng sản phẩm sáng chế mới. Tăng lên thiết bị kết nối sản phẩm trí năng hóa mức độ. Mục tiêu chủ yếu là tăng tốc trí tuệ nhân tạo hạch tâm kỹ thuật đột phá. Xúc tiến trí tuệ nhân tạo tại trí năng ở nhà. Trí năng thiết bị kết nối. Trí năng xe hơi, người máy chờ lĩnh vực quảng bá ứng dụng. Đi qua cố gắng của chúng ta, cái này một mục tiêu ngay tại dần dần thực hiện. Frankie vỗ tay cười nói: Cái này một mục tiêu không chỉ là các ngươi Hoa Hạ mục tiêu, cũng là chúng ta toàn cầu tất cả quốc gia mục tiêu. Đã như vậy, vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem buổi diễn hiện trường sản phẩm đi. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn học tập cùng tham khảo. Trương Vân Hạc ra mặt co lại, tâm lý thầm mắng Frankie, lão già này quả nhiên không có ý tốt. Nước Đức tại trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phía trên dẫn trước Hoa Hạ, kết quả lại nói muốn học tập cùng tham khảo Hoa Hạ. Nghe xong liền biết hắn không có ý tốt. Lý Tư Thành nói ra: Frankie giáo sư, buổi diễn thời gian tiếp tục 1 tuần, cái gì thời điểm đều có thể nhìn, không vội tại cái này nhất thời. Chúng ta vẫn là đi trước chiêu đãi phòng đi. Tưởng viện sĩ đã thông báo Trần Đán Đại học cùng Thượng Hải Trung Khoa Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Kỹ thuật trọng điểm phòng thí nghiệm. Không lâu sẽ có 10 mấy tên trí tuệ nhân tạo lĩnh vực chuyên gia cùng kỹ thuật nhân viên tới cùng. Các người nghiên cứu thảo luận kỹ thuật. Đến lúc đó có vấn đề gì, trực tiếp cùng bọn hắn giao lưu liền tốt nha. Frankie lắc đầu. Không không không, tốt nhất giao lưu cùng học tập là theo thực tế trong quan sát có được. Ta hiện tại vô cùng muốn nhìn một chút Quý Phương trong 2 năm qua tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đột phá, nếu như Lý hội trưởng các ngươi thật sự là bề bộn nhiều việc. Kỳ thật cũng không cần quản chúng ta, chính chúng ta đi xem liền tốt, mặc kệ ngươi, như vậy sao được, hiện tại trò chuyện liền đã đòn khiêng đi lên. Muốn là bỏ mặc Frankie một đoàn người khắp nơi loạn đi dạo, không thêm khống chế, còn không biết bọn họ sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Xem bọn hắn sau lưng, ký giả nhiếp ảnh ra chính cầm lấy lời nói gánh lấy camera đâu. Cũng không biết là nước Đức cái nào tin tức truyền thông, nhưng khẳng định kẻ đến không thiện. Bất quá Frankie bọn người khăng khăng muốn tại buổi diễn hiện trường nhìn sản phẩm. Lý Tư Thành mấy người cũng không có cách. Không có cách nào cưỡng ép cản bọn họ lại không đi. Bởi vậy, chỉ có thể hầu ở Frankie bên người. Tận lực đem bọn họ hướng tốt khu vực mang. Những cái kia so sánh biên giới cùng thô giáp khu vực thì không đi được, mất mặt đều là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là đến đề phòng Frankie bắt lấy liền sẽ chê trách người. Quả nhiên, đi dạo nửa giờ sau, Frankie tại đi xem trí tuệ nhân tạo cơ sở nghiên cứu triển lãm. máy không người lái, giả thuyết hiện thực chờ diễn đàn về sau. Bắt đầu, Lý hội trưởng, lần này triển lãm hội các ngươi Hoa Hạ bản thổ có không ít công ty đều đến tham gia triển lãm đi. Có hơn 300 nhà. Các ngươi Hoa Hạ đây là địa đại nhiều người. Xí nghiệp khắp nơi trên đất A. Nước ta năm ngoái tổ chức buổi diễn. Tại bản thổ tham gia triển lãm xí nghiệp về số lượng thì kém xa các ngươi. Cái này là ưu thế của các ngươi A. Chỗ nào, chúng ta cũng chỉ là chính sách một chút tốt đi một chút. Cho nên làm tương ứng nghiên cứu xí nghiệp liền có thêm. Tính không được ưu thế gì. Chỉ nghe Frankie tiếp nhận Lý Tư Thành mà nói về sau. Nói ra, Lý hội trưởng khiêm tốn. Bất quá, để ta rất hiếu kỳ chính là, chúng ta đi dạo cũng có nửa giờ. Ta tựa hồ còn chưa từng thấy một dạng có sáng chế mới đột phá sản phẩm. Ta muốn nhất định là Lý hội trưởng các ngươi đem nó ẩn nấp rồi. Không muốn để cho chúng ta nhìn đến, đúng không? Lời nói đến sau cùng, Frankie một mặt ý cười. Cứ việc nụ cười của hắn rất hòa thuận, nhưng Lý Tư Thành bọn người lại cảm giác không thấy một tia thành ý. Lão hồ ly này, rốt cục bắt đầu lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Nửa giờ ẩn mà không phát, một mực lá mặt lá trái, cũng là đầy đủ làm khó hắn. Trong lòng sớm có đối sách, Lý Tư Thành chính muốn mở miệng đáp lời. Đột nhiên có một tên nước Đức tham gia triển lãm xí nghiệp nam tử chạy đến Frankie bên cạnh. Phụ thân ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đến tiếng Đức. Làm đến Lý Tư Thành chỉ có thể trước ngừng nói chuyện ý đồ. Tĩnh chờ bọn hắn trò chuyện xong. Frankie sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó một mặt khoa trương nhìn qua Lý Tư Thành nói ra. Lý hội trưởng. Các ngươi trí tuệ nhân tạo nghiên cứu thế mà công khắc hạch tâm chỗ khó. Đã chế tạo ra mạnh trí tuệ nhân tạo sao? Lý Tư Thành giật mình, mắt nhìn Trương Vân Hạc cùng Tương Quốc Bân. Hai người đều lắc đầu, một mặt hoang mang. Lý Tư Thành lắc đầu cười nói. Frankie giáo sư, ngươi là nghe ai nói? Chuyện không hề có, đây là lời đồn, không có. Đối với hắc cốt đầu công ty tham gia triển lãm mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi sự tình. Lý Tư Thành bọn người còn cũng không biết. Bọn họ nghĩ thầm, bọn này nước Đức lão theo buổi diễn sản phẩm phía trên tìm không thấy chỗ sơ suất. Hiện tại lại muốn biên cố sự đến miệng này nhằm vào chúng ta sao? Ngươi có thể kéo xuống đi. Chúng ta lại không ngốc, sẽ không mắc lừa. Frankie nghiêm túc nói, Lý hội trưởng. Ngươi không muốn lại gạt ta, mà lại ngươi bây giờ che lấp cũng vô ích, bởi vì ta người cũng đã điều tra rõ ràng chuyện này. Frankie giáo sư, cái này thật không có, chúng ta không có lừa ngươi. Trương Vân Hạc bất mãn hừ nói, Frankie, ngươi thêu dệt chuyện thủ đoạn cũng chỉ như vậy phải không? Chúng ta có thể chưa từng có nói qua chúng ta công khắc mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Ngươi nói xấu không được chúng ta. Frankie cau mày nói. Trương quản lý trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có gây sự. Đã các ngươi không thừa nhận, cái kia cũng không có quan hệ. Buổi diễn là đúng bên ngoài mở ra à. Chúng ta làm du khách tiến vào hiện trường, hoàn toàn mình có thể đi tìm. Chắc, ngươi nói nhà kia công ty gian hàng ở nơi nào, lập tức mang ta tới. Được rồi, giáo sư ngài bên này đi theo ta. Vừa mới đến đây đối Frankie nói chuyện nam tử nhẹ gật đầu. Liền dẫn Frankie dọc theo lối đi nhỏ. Kính đi thẳng về phía trước đi. Nhìn đến Frankie một đoàn người càng chạy càng xa. Lý Tư Thành đều mơ hồ. Tình huống như thế nào? Frankie ra hỏa này đến cùng muốn làm gì? Trương Vân Hạc híp mắt nói. Còn có thể làm gì? Khẳng định không có ý tốt, nhất định là muốn mượn mạnh trí tuệ sự tình, đối AIE tiến hành bôi nhọ, thậm chí là đối với chúng ta bản thổ trí tuệ nhân tạo sản nghiệp tiến hành đả kích. Cẩu vật, Tương Quốc Bân cũng gật đầu nói, lần này Frankie bọn người đột nhiên đến thăm trí tuệ nhân tạo e hiện trường. liền ký giả cùng nhiếp ảnh gia đều mang theo, rõ ràng đến có chuẩn bị. Trước mắt xem ra không bài trừ người đã của bọn họ trải qua sớm tại trí tuệ nhân tạo e hiện trường. Bố trí xong cục diện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.